người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Tứ Trụ Giáng Lâm. Tập trung hỏa lực, đánh nổ hắn dựng thẳng đồng tử. Bên trong chiến trường, Long Hoàng các loại đã phát hiện. Cái kia mặt trăng lãnh chúa nhược điểm là dựng thẳng đồng tử. Ba viên dựng thẳng đồng tử. Trên trán viên kia đã bị đánh nổ. Hiện tại còn thừa lại hai bàn tay trung tâm dựng thẳng đồng tử. Tại mọi người khí thế ngất trời cùng một chỗ cố gắng công kích mặt trăng lãnh chúa dựng thẳng đồng. Từ thời điểm, Evening phát hiện, cao vị này bình thường uy nghiêm tràn đầy thủy tổ. Lúc này phảng phất tại vẩy nước. Hắn cũng cùng đoàn người cùng một chỗ viễn trình vu thuật công kích mặt trăng lãnh chúa dựng thẳng đồng tử, nhưng hắn lại không có bao nhiêu lực, phảng phất tại qua loa đồng dạng, cao phần lớn thời giờ đều dùng đến chạy trốn. Mặt trăng lãnh chúa bởi vì tấm gương phản quang bắn hắn một mặt sự tình canh cánh trong lòng. Nhìn chằm chằm vào cao không thả, mà cao thì là một mực tại trốn, một mực từ tránh né mặt trăng lãnh chúa công kích. Vu sư tiên sinh, ngài, chấm ngoặc kép, Evening lúc này muốn nói lại thôi. Được rồi, Vu sư tiên sinh cách làm, khẳng định có mình khảo lượng. Rất nhanh Evening liền có chỗ suy đoán. Cao không tin tưởng Nguyệt Chi công chúa, nàng cũng không tin tưởng. Cho nên Cao một mực không có sử xuất toàn lực, để thủy nguyên thế giới chúng sinh một mực tại mài mòn mặt trăng lãnh chúa. Chỉ sợ, góp nhặt lực lượng. Là dùng tới đối phó Nguyệt Chi công chúa. Bởi vì mặt trăng lãnh chúa bị đánh bại một khắc này, Nguyệt Chi công chúa liền sẽ từ lồng giam bên trong tránh thoát. Trời mới biết nữ nhân kia còn có thủ đoạn gì nữa. Trên thực tế, Cao ý nghĩ hoàn toàn chính xác cùng Evening suy nghĩ đồng dạng. Trước mắt xem ra, mặt trăng lãnh chúa không cách nào chân chính đến mặt đất. Đối phương chỉ có thể ở mặt trăng nơi đó. Cách không điên cuồng công kích, vô năng cuồng nộ, cái này cũng liền cho mặt đất sinh linh một cái cơ hội. Một cái có thể đem mặt trăng lãnh chúa mài chết cơ hội. Nếu không, nếu là mặt trăng lãnh chúa thật đi vào mặt đất thế giới. Cái kia chính là một trận tai nạn. Cho nên, mặt trăng lãnh chúa bại trận, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ cần đối phương không thu tay lại. Một mực dạng này cùng mặt đất sinh linh đối hao tổn. Sớm muộn sẽ bị mài chết. Mà loại tình huống này, chân chính cần lo lắng. Liền là Nguyệt Chi công chúa. Mặt trăng lãnh chúa bại trận một khắc này. Liền là đối phương từ lồng giam tránh thoát thời điểm. Trên bầu trời, thân ở mặt trăng cự nhân. Vị kia mặt trăng lãnh chúa tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh của mình. Hắn bỗng nhiên phát ra gào thét. Nhỏ bé sinh linh. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào minh bạch, thần vĩ lực, đối phương giống to, đã từng bị Nguyệt Chi công chúa xem như vũ khí thất thải thụ nhánh. Mặt trăng thế giới bảo vật, lúc này thất thải thụ nhánh bay tới, bốn đạo màu sắc khác nhau cột sáng hướng phía đại địa giáng lâm. Bốn đạo cột sáng, xanh, lam, tím, kim, giáng lâm tại đại địa bốn cái phương vị, tứ trụ tản ra hào quang chói sáng. Vô số quái vật từ tứ trụ chung quanh diễn sinh mà ra. Những quái vật kia tất cả đều là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Đủ loại kiểu dáng đều có. Như kim trụ bên kia, biến thành biển lửa thế giới. Vô số từ hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành sinh linh. Hướng phía chung quanh phát ra công kích. Phá hư tất cả những gì chứng kiến. Nhanh, công kích cái kia bốn cái cây cột. Mặt đất thần tinh cường giả ý thức được tứ trụ mang tới nguy hại về sau. Trước tiên từ bỏ công kích mặt trăng lãnh chúa, mà là chuyển đi công kích cái kia bốn cái cây cột. Tứ trụ bên kia, các loại năng lượng ngưng tụ mà thành dã thú, ấu trùng, chiến sĩ các loại, hướng phía chung quanh đại khai sát giới. Trong chiến trường, Titan Hoàng Seger xuất lĩnh lấy thiêu đốt quân đoàn người. Bọn hắn mục tiêu khóa chặt tại tứ trụ bên trong cây kia kim trụ bên trên. Kim trụ tản ra nóng rực liệt diễm. Chung quanh sinh linh chỉ là tới gần đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là tiến vào nơi đó. Cùng nơi đó hỏa diễm sinh linh chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này đối với bọn hắn thiêu đốt quân đoàn tới nói. Không có ảnh hưởng gì. nóng rực liệt diễm tại bọn hắn mà nói. Tựa như là như cá gặp nước, thiêu đốt, hủy diệt, Titan Hoàng kìm lòng không được, hô to thiêu đốt quân đoàn khẩu hiệu. Hắn hướng phía trước tiến lên, sau đó, nhìn thấy những cái kia hỏa diễm ngưng tụ mà thành sinh linh. Titan Hoàng nội tâm một loại không hiểu cảm xúc hiện lên. Ăn, hắn thật muốn ăn rơi trước mắt những cái kia hỏa diễm sinh vật. Thế là, Titan Hoàng một phát bắt được trong đó từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành sinh linh. Mỹ vị, lần ăn này, Titan Hoàng phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Cái này cây cột, không thể hủy. Cái khác ba cây cột tình huống như thế nào? Titan Hoàng không biết, nhưng hắn biết, trước mắt cái này cùng hỏa diễm thiêu đốt cây cột không thể hủy đi. Hắn muốn đem cái này cây cột bảo lưu lại, đồng thời vận chuyển đến liệt diễm hẻm núi bên kia. Mỗi ngày có mỹ vị hỏa diễm sinh linh ăn. Các huynh đệ, bắt đầu ăn, nương theo lấy Titan Hoàng mệnh lệnh, thiêu đốt quân đoàn mọi người nhao nhao vọt tới. Bắt đầu thôn phệ này trước mắt những cái kia hỏa diễm sinh linh. Tê tương đương, một đầu hỏa xà nhìn thấy loại tình huống này. Tên là tâm tình bất mãn dũng mãnh tiến ra. Nó muốn hướng Titan Hoàng phát động công kích. Nhưng mà nó hỏa diễm. Đánh vào Titan Hoàng trên thân. Chẳng có tác dụng gì có. Đồng dạng đều là đùa lửa. Mọi người ai cũng bỏng không được ai. Dám can đảm phản kháng bản hoàng. Titan Hoàng hét lớn một tiếng, há mồm, một ngụm thôn tính, trực tiếp đem kim trụ bên cạnh hơn phân nửa hỏa diễm sinh linh đều nuốt vào. Lúc này ở cùng mặt trăng lãnh chúa chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi cao. Hắn nhìn đến đây thời điểm cũng choáng váng, nhìn xem cái khác ba cây cột mọi người, đều tại nơi đó mệt gần chết đối kháng cây cột triệu hoán mà ra sinh linh. Chiến trường này. Đến Titan Hoàng thiêu đốt quân đoàn nơi đó, lập tức phong cách vẽ đột biến, thiêu đốt, hủy diệt, thiêu đốt, hủy diệt, thiêu đốt quân đoàn thành viên giờ phút này hô to, sĩ khí dâng cao, mà Titan Hoàng lúc này đã giết tới kim trụ trước mặt. Cái này cây cột, về sau liền gọi là thiêu đốt chi trụ, là chúng ta thiêu đốt quân đoàn chí bảo. Nói thầm xong, Titan Hoàng thân thể cao lớn. Trực tiếp nâng lên thiêu đốt chi trụ. Các vị, ta về trước liệt diễm hẻm núi có việc gấp xử lý. Các ngươi đánh lấy, ta xử lý xong liền về tới giúp các ngươi. Nói xong, Titan Hoàng khiêng cây cột một đường hướng liệt diễm hẻm núi vị trí chạy tới. Mà phía sau hắn, một đám thiêu đốt quân đoàn thành viên toàn thân bốc hỏa. Một đường nhảy nhót, đi theo bọn hắn thiêu đốt quân đoàn đoàn trưởng. Một màn này. Bị đoàn người nhìn ở trong mắt. Đáng chết lão Titan. Ngươi làm đây là tại chơi trò chơi. Đứng đắn một chút. Tranh thủ thời gian về tới giúp chúng ta. Long Hoàng tức giận đến mắng to. Đầu kia Titan vậy mà khiêng cây cột chạy ra. Bộ dáng này. Sợ là đem cái kia cây cột xem như bảo vật giấu đi. Chiến trường một bên khác. Cao mặt mũi tràn đầy im lặng. Hắn nhìn thoáng qua Titan Hoàng rời đi phương hướng. Sau đó nhìn xem vô năng cuồng nộ mặt trăng lãnh chúa. Làm sao cảm giác một màn này có chút buồn cười. Giống như là, Titan Hoàng đối mặt trăng lãnh chúa hô to một tiếng. Cảm tạ lão thiết tặng cây cột. Cao cũng không biết, Titan Hoàng ra hỏa kia. Có thể đem chiến trường hoàn thành cái dạng này. Ngay tại Cao ngây người công phu. Bên trong chiến trường những người khác nhìn thấy Titan Hoàng cử động về sau. Từng cái có mới ý nghĩ. Chỉ thấy bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy tinh linh tộc. Bọn hắn hướng phía màu tím cây cột tiến lên. Ma lực, bọn hắn tại màu tím cây cột nơi đó. Cảm nhận được vô cùng vô tận ma lực. Có Titan Hoàng kháng đi thiêu đốt chi trụ trước đây. Hiện tại, bọn hắn muốn bắt trước Titan Hoàng. Kháng nhìn lầm trước cây cột. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.